Cái bóng trầm mặc, tác giả Dật An, Ngũ Liễu cô nương dịch. Chương 10. Trình Lễ Thu, một cái tên tầm thường làm sao. Sinh vào mùa thu, con gái, bố họ Trình. Nếu sinh vào mùa xuân, chắc hẳn sẽ là Trình Lễ Xuân. Nếu có chị em sinh đôi, có lẽ sẽ tên là Trình Mỹ Thu. Có điều cũng không đến nỗi nào. Tùy bố bạn ít học, nhưng cũng có cân nhắc khi đặt tên cho bạn. Chí ít là đỡ hơn tên Lệ Lệ. Từ nhỏ đến lớn, từ làng đến thị trấn, bạn đã gặp ít nhất 4-5 người tên Lệ Lệ. Bạn chẳng thể nói rõ là thích hay ghét cái tên này, dù sao cũng chỉ là một cách gọi mà thôi. Hồi đọc tiểu thuyết Quỳnh Giao, bạn cũng đặt cho mình những cái tên hiếm lạ như Trúc Giao, Quyển Anh gì đó. Tuy nhiên, khi soi gương, bạn vẫn cảm thấy cái tên Lệ Thu tầm thường này phù hợp với bạn hơn. Năm cuối cấp 2, có một cậu bé ngốc nghếch thầm thích bạn, viết đi viết lại tên bạn vào sổ tay. Cuối cùng, bị bạn cùng lớp phát hiện ra. Giữa tiếng cười reo của lớp, bạn đỏ mặt ném tập vở của cậu ta xuống con mương hôi hám phía sau trường. Trình Lễ Thu, đây là tên bạn, tầm thường và nhàm chán. Nó không thực sự có ý nghĩa đặc biệt đẹp đẽ gì cả. Có lẽ nằm mơ, bạn cũng chẳng bao giờ tưởng tượng được rằng một ngày nào đó, mình sẽ đặt được tất cả vào cái tên này. Thậm chí phải trả giá bằng cả mạng sống. Có lẽ đến chết, bạn cũng sẽ không tài nào hiểu nổi cái tên này có sức mạnh ma quái gì, cớ sao lại mang đến cho bạn lời nguyền của quỷ dữ. Thực chất là tại tôi. Tôi từng nói, nếu đã đến Trung Châu, vậy hãy đến nhìn ngôi trường mơ ước của mình đi. Rồi sốc dậy tinh thần, quay về học lại, nghênh chiến vào năm sau. Bạn không có tâm trạng, nhưng bạn không thể chịu đựng được việc tôi liên tục hối thúc, nên cuối cùng cũng đồng ý. Chúng ta bắt xe buýt đến đường Nam Đại học Sư phạm, theo bản đồ. Liếc mắt đã thấy ngay cổng trường nguyên nga hoành tráng. Bạn lại chùn bước, nhưng tôi kiên quyết kéo bạn vào. Chúng ta dạo quanh khuôn viên trường, nhìn thấy bức tượng vĩ nhân trên bệ cao giơ tay phải lên. Thấy những sinh viên ôm sách ùa ra khỏi ký túc xá, đi đến lớp. Thấy nam sinh nữ sinh liếc mắt đưa tình dưới bóng cây bên hồ. Tôi không có quá nhiều cảm xúc, nhưng mắt bạn lại đỏ hoe, khóe mắt ngấn nước. Đây là thiên đường của bạn, nhưng đáng tiếc, bạn phải trở lại cõi trần. Chính vào lúc này, chúng ta đều nghe thấy có người gọi tên bạn. Bạn vô thức tưởng rằng bắn gặp người quen, nhưng khi nhìn lại thì thấy một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đang chạy về phía một cô gái lạ. Bạn ngỡ người, nhưng chẳng còn gì để nói. Tên của bạn quá tầm thường. Thế giới rộng lớn như vậy, thế nào cũng sẽ có vài người cùng họ cùng tên. Nhưng bạn vẫn không kìm được mà dừng lại, nghe lén cuộc trò chuyện giữa cô gái và áo sơ mi trắng. Cô ta cũng là sinh viên năm nhất, đang nộp đơn vào cùng chuyên ngành với bạn. Tiếp đó, bạn phát hiện ra cô ta thậm chí còn cùng quê quán với bạn. Nhưng điều kỳ lạ là cô ta không có giọng địa phương quê bạn. Thật ra, câu trả lời đã rất rõ ràng. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm xã hội, nên bạn vẫn không dám mường tượng tới. Cách đây vài tháng, vị phó hiệu trưởng trường cấp 2 mà bạn vô cùng tin tưởng từng giúp bạn phân tích vấn đề, nói rằng trường hợp đủ điểm nhưng không nhận được thư báo nhập học thường xuyên xảy ra. nguyên do cũng rất phức tạp. Có thể trường muốn điều chỉnh tỷ lệ giới tính. Có thể đã xảy ra vấn đề khi bạn điền nguyện vọng. Hoặc có khi chỉ đơn giản là điểm sàn trúng tuyển được công bố chỉ là ảo. Điểm tuyển sinh thực tế lại khác. Tóm lại, trước khi gặp cô gái cùng họ cùng tên này, bạn vẫn nghĩ đơn giản rằng chỉ là mình kém may mắn. Đúng là số bạn không may. Nhưng thay vì than trời trách phận, nên tranh kẻ đứng sau, thao túng mọi thứ kia mới phải chứ. Chính tôi nhạy bén nhận ra vấn đề, và nói với bạn rằng vẫn còn một khả năng khác. Lời tôi nói khiến bạn bị sốc. Ban đầu, bạn không tin chuyện như vậy thực sự tồn tại. Nhưng sự thật chính là sự thật. Chúng ta đã dành nhiều ngày để điều tra cô gái đó. Cuối cùng bạn cũng đau đớn thừa nhận phán đoán của tôi. Bạn ốm nặng, không ăn, không uống, khóc lóc suốt đêm như một tên ngốc, rồi lại đòi đi liều mạng như một kẻ điên. Tôi ngăn cản cơn bốc đồng của bạn, khuyên bạn phải ăn uống hẳn hoi để lấy lại sức. Tôi nói với bạn rằng đây là một cuộc chiến tàn khốc mà chiến đấu nhất định phải chú ý đến chiến lược và chiến thuật. Bây giờ, vừa qua Tết Nguyên Đán, trường học sắp bước vào kỳ nghỉ đông. Tôi nói với bạn kế hoạch của mình, nhưng bạn lần nữa không quyết, lại mơ tưởng đến viện báo cảnh sát. Tôi cười bạn thật ngây thơ ấu trĩ, người có quyền thế mới làm được việc như vậy. Nếu không có công an can dự thì hộ khẩu và học bạ làm sao có thể dễ dàng thay đổi được. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng ta quyết định ném đá vào đường trước. Đầu tiên là viết một lá thư nạp danh đến ban giáo vụ của trường, yêu cầu xem xét nghiêm ngặt về tư cách nhập học của nữ sinh nọ, nhưng mãi chẳng thấy có phản hồi gì. Chúng ta không cam tâm, lại viết lá thư nạp danh thứ hai, lần này kèm theo số máy nhắn tin để liên lạc. Cuối cùng, vào ngày trường chính thức đóng cửa nghỉ đông, bạn nhận được tin nhắn từ một người tự xưng là giáo viên, có niềm tin vào công lý. Người nọ đã đọc thư và yêu cầu gặp mặt để trao đổi cụ thể. Bạn sợ hãi, lo rằng đó là một cái bẫy, nhưng người đó nói rằng rất thông cảm cho bạn. Hơn nữa, còn có bằng chứng để chứng minh lời buộc tội của chúng ta. Bạn nghe theo lời khuyên của tôi, quyết định mạo hiểm một lần, đồng ý gặp ông ta ở hồ Phù Dung tại phía tây bắc của trường vào đêm giao thừa. Sau đó chính là cái đêm kinh hoàng ấy. Xin lỗi, tôi đã hại bạn. Thực ra, nhiều năm sau, ký ức về đêm hôm ấy đã mờ nhạt. Bạn chỉ còn nhớ pháo hoa ngập trời và mùi khói pháo nồng nặc trong không khí. Kể cả sau này khi đối mặt với Tống Văn Minh, bạn cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện xảy ra đêm đó. Bởi vì hạt giống bí mật đã sớm biến rễ nảy mầm, quấn chặt lấy bạn bằng những cành rễ chằng chịt. Đến cả bản thân bạn cũng sợ bị bạch trần ra ngoài ánh sáng như bí mật, như một con ma cà rồng đáng sợ. Chỉ có điều, ma cà rồng có đồng bọn, còn bạn chỉ có một mình. Tất nhiên, bạn chưa bao giờ là người mạnh mẽ. Bạn cũng mong mỏi có người để giải bày. Bạn không mong đợi ai đó sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề trước mắt. Nhưng có một bờ vai để tựa vào thì vẫn hơn. Giống như Trình Lệ Thu giả mạo kia, luôn thích thả lỏng, dựa vào vai bạn, kể lể về những uất ức của cô ta. Đối mặt với Tống Văn Minh, bạn không ngu ngốc đến mức tuôn ra hết bí mật của mình. Bạn che giấu cả cái đêm kinh hoàng đó. Nhưng dù vậy, cũng đủ khiến anh ta sốc nặng. Bạn vẫn nhớ khuôn mặt điển trai của anh ta đỏ bừng lên là hết ầm ĩ trong căn phòng tồi tàn của bạn. Nếu không phải bạn đã cảnh báo trước rằng làm hỏng đống bàn ghế cũ kỹ trong phòng sẽ phải bồi thường, thì chắc hẳn anh ta đã đập nát chúng ra thành từng mảnh rồi. Anh ta hỏi bạn định làm gì? Bạn chưa kịp lên tiếng, anh ta đã trả lời thay bạn, nhất định phải đòi lại công bằng. Anh ta cho rằng mọi chuyện rất đơn giản, chỉ cần trực tiếp tố cáo với nhà trường là xong. Khi ăn hết gói mì bạn nấu, anh ta bình tĩnh lại một chút, rồi lại dứt khoát nói bỏ qua nhà trường, bởi từ vụ gian lận lần trước, có thể thấy kẻ mạo danh kia có trong lưng, lãnh đạo trường cũng rất có thể đã thông đồng với nhau. Nhưng mặc cho Tống Quang Minh thuyết phục thế nào, bạn vẫn từ chối báo cảnh sát. Bạn nói rằng không muốn làm hại bạn bè của mình. Kẻ mạo danh tuy ngang ngược, nhưng thật ra không phải là người xấu. Anh ta tức giận bỏ đi, một tuần sau lại lấp tháp trở lại, gặp bạn. Chiếc áo sơ mi trắng trên người đã chuyển thành màu xám. Anh ta nói rằng anh ta đã tra ra được kẻ mạo danh đến từ thành phố Nam Sơn. Bố cô ta là chủ một công ty xây dựng, mấy năm gần đây mở rộng sang Trung Châu, có quan hệ hợp tác với Đại học Sư phạm Trung Châu. Cô ta còn lén nguyên bạn trai sau lưng bố mình, hắn nhuộm tóc vàng, mở một câu lạc bộ giải trí gần nhà kho ngoại ô phía Tây. Hai người sống chung bên ngoài đều chẳng phải hẹn tốt lành gì. Anh ta kể cho bạn tất cả những thông tin thu thập được. Kỳ thực, những điều Tống Quang Minh nói, bạn đều đã biết từ lâu. Bạn đã từng gặp tóc vàng, cũng nhiều lần nghe cô ta nhắc đến. Cô ta cũng từng nói về bố mình, một gã bạo chúa dịu dàng. Bạn thậm chí còn biết cả tên thật của cô ta. Có lần cãi nhau với tóc vàng, cô ta uống say ở chỗ bạn, hỏi bạn có biết ai tên là Đỗ Nguyên không? Bạn bảo không biết. Cô ta ôm bạn khóc nức nở, nói rằng bạn trai cô ta cũng không biết, rồi nôn ra khắp người bạn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn biết ơn tất cả những gì Tống Quang Minh đã làm cho bạn. Mỗi khi anh ta nói một câu, bạn lại mở to mắt, giả vờ như vừa mới vỡ lẽ kiểu. Hóa ra là vậy à? Hóa ra, người có tiền thực sự có thể tự tung tự tán như thế. Hóa ra, vẫn có người có thể xui xẻo như tôi sao? Hóa ra, tôi thật sự có cơ hội giành lại công bằng sao? Bạn chạy sang phòng lấy nước, lấy một chậu nước sạch. Bảo anh ta cởi chiếc áo sơ mi bóng mùi ra. Bạn nói bạn không có gì để đền đáp anh ta, chỉ có thể giặt áo giúp anh ta. Anh ta lại làm bộ lưỡng lự, mãi mới chịu cởi áo sơ mi. Bạn kinh ngạc khi thấy tấm lưng rộng của anh ta đầy những vết sẹo chằng chịt. Lúc đầu anh ta không chịu nói, nhưng bạn nói rằng mình đã kể hết bí mật cho anh ta rồi, như vậy là không công bằng. Anh ta có vẻ cực kỳ nhạy cảm với từ công bằng, đành phải thú nhận rằng đây là kiệt tác mà bố anh ta gây ra. Bố anh ta là một đội trưởng đội sản xuất ở vùng sâu vùng xa, tính tình nóng nảy. Còn mẹ anh ta đến từ thành phố Thượng Hải, sầm uất xa xôi, vào cuối thập niên 70 thế kỷ 20. Một lượng lớn thanh niên trí thức trở về thành phố, dù đã kết hôn sinh con, nhưng một ngày nọ, người phụ nữ Thượng Hải xinh đẹp ấy vẫn lặng lẽ rời đi không một lời từ biệt. Đội trưởng đội sản xuất mất hết thể diện nên trút giận lên đứa con bị ruồng bỏ. 10 năm roi vọt đánh đập đã để lại dấu vết vĩnh viễn trên cơ thể anh ta. Thực ra, còn có những tổn thương về tinh thần. Chỉ tiếc rằng, mãi sau này bạn mới biết. Nghe xong câu chuyện của anh ta đã là quá nửa đêm. Ký túc xá khóa cửa, không quay về được. Bạn bảo anh ta ngủ lại qua đêm, nhưng anh ta nhất quyết không chịu. Thật ra, bạn chẳng hề nghĩ nhiều, nhưng anh ta thì rõ ràng lại khác. Cuối cùng, hai người dạo bước trên con phố vắng lặng trong đêm đông, giữa cơn gió lạnh thấu xương và ánh đèn đường ấm áp, trò chuyện rất nhiều điều, từ những nhà văn yêu thích đến tình hình quốc tế, từ sự vực dậy của Trung Quốc đến những kỷ niệm thời thơ ấu. Hai người cảm thấy như đã quen biết từ lâu, có vô vàn chuyện để nói. Cuối cùng, chủ đề lại tự nhiên quay về chuyện của bạn. Anh ta khuyên bạn nên tin vào hệ thống an ninh luật pháp quốc gia, tin rằng trên đời này nhất định vẫn tồn tại công bằng và chính nghĩa. Bạn liên tục gật đầu, nói rằng bạn tin vào điều đó. Dù cơ thể bạn run lên vì lạnh, dù ngón chân bạn đã mất dần cảm giác, dù nỗi bất bình của bạn chẳng có hy vọng, nhưng khoảnh khắc bạn đứng trên cầu vượt, xoa đôi tay lạnh cống, ngắm nhìn mặt trời mọc từ điểm tận cùng của thành phố, bạn vẫn sẵn lòng tin tưởng anh ta rằng thế giới này rất công bằng. Ông trời lấy đi một thứ từ bạn, rồi trả lại cho bạn dưới một hình thức khác. Thứ lấy đi là cơ hội bước vào đại học. Thứ được trả lại cho bạn là tình yêu. Nhưng cũng chính vì yêu mà vài ngày sau, bạn buộc phải nói với Tống Quang Minh rằng bạn đã suy nghĩ kỹ lưỡng và quyết định từ bỏ nỗ lực quay lại trường. Cho dù chân tướng được làm sáng tỏ, chắc chắn cũng phải thi lại đại học, nhưng kiến thức cấp 3 của em đã quên rồi. Bạn giả vờ bất lực, hờ hững nói, không học đại học cũng chẳng sao, anh hùng đâu cần họ xuất thân. Khi nói những lời này, lòng bạn đau như cắt, nhưng ngoài mặt lại vô cùng bình thản. Tất nhiên, anh ta không tin rằng đây là lời thật lòng của bạn, lại một lần nữa tức giận. Chúng ta để cùng thề, không được lùi bước. Em thật sự không muốn đi học nữa, đi làm kiếm tiền sớm cũng tốt mà. Bạn cố gắng xoa dịu anh ta. Hơn nữa, xã hội cũng là một trường đại học. Người ta đều nói rằng những điều học được từ trường đời thường có giá trị hơn cả học ở đại học bình thường. Tiếng rằng anh ta không chịu nghe bạn, nói bạn đang tự lừa mình dối người. Anh ta còn nói mình sẽ không bỏ cuộc, cũng không cho phép bạn bỏ cuộc. Vì sao lại có chuyện như của em xảy ra? Đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên. Nếu không đấu tranh, sau em sẽ có nhiều nạn nhân hơn nữa. Anh ta hùng hồ thuyết giảng như một con chó lên cơn dại. Thay đổi xã hội không công bằng đương nhiên là phụ thuộc vào sự tiến bộ của cơ cấu chế độ, nhưng cũng càng đòi hỏi sự nỗ lực của mỗi cá thể chúng ta. Như trong bài quốc tế ca đã hát, xưa nay chẳng có vị cố tình nào đừng ký thác hy vọng thay đổi thế giới vào thần tiên hoàng đế. Bạn bị anh ta dọa sợ, không dám nói gì về việc rút lui nữa. Kỳ thực, làm sao bạn có thể cam lòng nhận thua được? Chỉ là không muốn liên lụy anh ta mà thôi. Anh ta cho rằng công lý ác sẽ đánh bại cái ác, ánh sáng sẽ xua tan bóng tối. Nhưng chỉ có bạn biết được có bao nhiêu yêu ma quỷ quái đang há to chiếc miệng đẫm máu rình rập trong bóng tối ấy. Tống Quang Minh dùng số tiền sinh hoạt ít ỏi còn sót lại, có lẽ còn vay mượn thêm một ít để mua một chiếc máy ảnh và rất nhiều phim. Bạn hỏi anh ta dùng chúng để làm gì. Anh ta mỉm cười, nói đó là vũ khí chiến đấu của mình. Lúc đó đã gần cuối năm, tất cả bạn học đều bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Nhưng anh ta lại thường xuyên đồn đáo ở ngoài trường vô cùng bí hiểm, chẳng biết bận việc gì. Trong lúc bận rộn ở căng tin, bạn vẫn luôn cố tình để mắt đến bóng dáng của anh ta. Nhưng anh ta hiếm khi xuất hiện, thỉnh thoảng lộ diện cũng chỉ nhìn bạn bằng ánh mắt kiên định. Bạn níu chặt không buông, anh ta mới mỉm cười nói: "Trước cuối năm, anh hứa sẽ mang đến cho em một niềm vui bất ngờ." Bạn thầm nhủ, miễn không phải kinh hãi dọa người là được, nhưng lại mơ hồ bắt đầu mong đợi một tin vui bất ngờ thực sự. Một ngày trước dịp cuối năm, vào khoảng Giáng sinh, kẻ mạo danh lại đột ngột ghé thăm chiếc ổ nhỏ của bạn. Bạn sợ chết khiếp, tưởng rằng âm mưu của bạn và Tống Quang Minh đã bị phát hiện. "Cô làm gì ở đây thế? Có chuyện gì à?" Bạn muốn giọng điệu của mình nghe cứng rắn, nhưng lại phát hiện không làm được. "Xong thi rồi, đã nói rồi mà. Bài thi CET 4 lần trước làm rất khá, lần này tiến tụng phát huy." Cô ta vừa nói vừa hào phóng, lấy ra một xấp tiền. Đã lâu rồi hai người không nói chuyện, thỉnh thoảng gặp nhau trong khuôn viên trường, cô ta sẽ trưng ra bộ mặt khiêu khích, đôi khi còn giơ ngón giữa. Nhưng cô ta đúng là có bản lĩnh, vước mặt một cái là có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bạn lắc đầu, nói với cô ta rằng giao dịch này đã bị hủy bỏ từ lâu rồi. "Thôi được, không muốn thì thôi." Cô ta lấy lại tiền, cười ma mảnh nhìn bạn. "Vẫn còn giận tôi à?" "Tất nhiên là tôi có quyền giận." Bạn nhủ thầm. "Thế thì thôi vậy, lúc về tôi đã xem xét lời đề nghị của cô, vốn nghĩ rằng đồng ý cũng chẳng sao. Nhưng nếu chúng ta không còn là bạn bè nữa, mọi giao dịch đều hủy bỏ, vậy thì thôi." Trước đây, bạn đã đề nghị với cô ta rằng bạn giúp cô ta làm bài tập, lên lớp và thi cử. Sau khi thuận lợi tốt nghiệp, cô ta sẽ cho bạn danh tính, thân phận và bằng tốt nghiệp đại học. Bạn có được thứ mình muốn, cô ta cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ với bố mình, đôi bên cùng có lợi. Nói xong, cô ta giả bộ quay người bỏ đi. Bạn quả nhiên mắc bẫy, bước tới ngăn cô ta lại. "Cô đồng ý rồi sao?" "Bạn học Tiểu Trần à, đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Tôi nói cho cô là tôi sẽ cho luôn chắc." Cô ta vừa nói, vừa lục lọi phòng bạn, hệt như ngày trước, tìm kiếm thứ gì ngon để ăn, hoặc để nghịch. "Nói thật với cô, đây là tôi hỏng cho bố tôi. Tôi hứa với cô cũng vô ích, cô phải vượt qua cửa ải của ông ấy." "Ông ấy không đồng ý à?" "Tất nhiên là ông ấy sẽ không đồng ý, nhưng đừng lo, chúng ta cứ từ từ giải quyết. Ông ấy yêu cầu tôi hỏng trường này, chỉ để lấy bằng, mai muốn tìm một công việc ổn định. Nhưng mấy hôm trước, tôi đã nói thẳng với ông ấy rồi. Mai này tôi có chết, cũng không làm cái nghề gõ đầu trẻ con." "Đúng vậy, tính cách của cô ngay từ đầu đã không phù hợp." Bạn vui mừng khôn xiết, lập tức đồng ý. "Bố cô là chủ doanh nghiệp lớn, sắp xếp đại cho cô một vị trí trong công ty là được mà." "Tôi không thèm." Nhìn mặt ông ấy suốt ngày. Cô ta đột nhiên ngừng lại, nhìn bạn chằm chằm. "Sao cô biết bố tôi mở công ty?" "Thôi chết, đây là lời Tống Quang Minh nói." "Trước kia cô nói rồi mà, quên rồi à?" "Thế ừ, được rồi." Cô ta lắc đầu, quẳng hiềm nghi lại sau lưng. "Mà này, cô định đón năm mới thế nào đây? Tôi muốn đi Carnival, chúng ta cùng đi nhé." Giọng điệu của cô ta không cho phép bạn phản đối, hệt như mọi khi. Nhưng bạn còn đang suy nghĩ về lời hứa của Tống Quang Minh. Thành thật mà nói, bạn muốn mừng năm mới với chàng trai cao ráo tuấn tú đó hơn. đi hay không nói một lời. Được, miễn là có thời gian. Ngày cuối năm đang tới gần, bạn đếm từng đầu ngón tay, nhưng đến tận khi Ngô Hiển Muội tháo lịch cũ trên tường ra, thay lịch mới, Tống Quang Minh vẫn chưa xuất hiện. Ngô Hiển Muội nói, sắp sang năm mới rồi, trong năm nay có gì buồn phiền, cũng bỏ lại cùng cuốn lịch cũ đi. Bạn gật đầu đồng ý, nhưng trong thâm tâm nghĩ, nào có dễ thế, nói quên là quên được ngay, chỉ có ốc heo. Rồi bạn lại nghĩ, nếu mình là một con heo thì tốt biết mấy. Vào ngày cuối cùng của năm 1997, bạn vẫn bận rộn như thường lệ. Tới 9 giờ tối, đang bận rửa bát, thì kẻ mạo danh kia đến. Xong chưa, chúng ta đi thôi. Bạn ngớ người, hỏi đi đâu. Cô ta bày ra vẻ tổn thương, nói đã hẹn rồi sao lại quên. Đi carnival chứ đâu nữa. Bạn nhớ cô ta nói về hội gì đó, nhưng ban ngày không thấy cô ta tới, liền tưởng chuyện này bị gạt đi rồi. Nào ngờ ý cô ta là đi chơi đêm. Ban đêm mới vui, có lễ hội mừng năm mới. Là công viên nào à? Ban đêm vẫn mở cửa sao? Carnival mà không biết hả? Cô ta cười nhạo, dịch từ tiếng Anh, nghĩa là lễ hội đó. Thật sự không hiểu cô thi đỗ CET 4 thế nào nữa. Cô ta cứ thế kéo tuồng bạn đi, bạn chẳng còn cách nào khác, đành vội vàng xin nghỉ với Ngưu Hỷ Muội. Ra khỏi cổng phía bắc của trường, cô ta đứng bên đường đón taxi, bạn tình cờ thoáng thấy một bóng, dáng cao lớn quen thuộc. Là anh ta, đang trốn sau một cái cây cánh đó không xa, đeo chiếc máy ảnh mới mua trên cổ. Nhìn gì thế? Kẻ mạo danh quay đầu nhìn bạn, rồi trông theo tầm mắt của bạn. Không bắt được taxi, dù sao công viên Tân Hà cũng không xa, chúng ta đi bộ qua đó đi. Hai người đi bộ đến công viên Tân Hà. Kẻ giả mạo cứ luyên huyên với bạn, nói rằng cô ta đã tìm được người khác giúp làm bài tập, nhưng lại không yên tâm bằng bạn. Còn nói rằng kỳ thi cuối kỳ vẫn phải nhờ bạn ra quân. Bạn lơ đãng trả lời lấy lệ, lòng nghĩ về chàng trai phía sau lưng. Dù không dám quay đầu, nhưng bạn biết chắc chắn anh ta đang theo sau. Tới công viên Tân Hà, cuối cùng bạn cũng biết carnival là gì. Đèn màu chói sáng giăng đầy, các thiết bị trò chơi dựng tạm, những tiếng la hét phấn khích nối tiếp nhau vang lên. Cô ta kéo bạn đi đổi tiền xu, rút 500 tệ trong ví ra mà chẳng buồn chớp mắt. Cô ta nhét tất cả xu vào túi áo ngoài của bạn, nặng đến mức suýt làm rách túi. Mỗi trò chơi đều có hàng dài người xếp hàng, nhưng cô ta trả thêm tiền mua thẻ VIP, vì vậy bạn không cần phải xếp hàng. Tàu lượng siêu tốc khiến bạn sợ đến mức mặn tái mét, thác ghen làm bạn ướt sũng. Bạn run rẩy ném phi tiêu, nhưng lại đạt điểm cao nhất, đổi được một con gấu bông to tướng. Cô ta hào hứng ôm chầm lấy bạn, tuyên bố con gấu này sẽ là bằng chứng cho tình bạn vĩnh cửu của hai người. Tôi đi vệ sinh. Cô ta nhét kem vào tay bạn rồi chạy mất hút. Bạn lập tức nhìn quanh, tìm kiếm Tống Quang Minh trong đám đông, nhưng chẳng thấy đâu. Bạn đã ăn xong kem của mình, nhưng người đi vệ sinh vẫn chưa quay lại. Bạn lo cô ta không tìm thấy bạn, bèn đứng trên bậc cao nhìn về phía nhà vệ sinh. Bạn trông thấy cô ta với Tống Quang Minh. Hai người đang đứng đối mặt nhau, tựa hồ đang tranh cãi kịch liệt. Bạn không nghe được họ đang tranh cãi gì, nhưng hẳn là có liên quan đến bạn. Cô ta quay người định rời đi, nhưng Tống Quang Minh có vẻ không chịu buông tha. Bạn thấy cô ta đi về phía bạn, liền cúi đầu, xong lại thấy cô ta rẽ sang phía khác, đến 4 điện thoại công cộng. Tống Quang Minh cuối cùng cũng thấy bạn, anh ta vẫy tay chào, bạn căng thẳng không dám đáp lại, sợ bị kẻ mạo danh nhìn thấy. Tống Quang Minh lại chỉ vào chiếc máy ảnh trên cổ mình, nhưng bạn không hiểu ý anh ta là gì. Chúng ta đi ngồi đu quay đi. Cô ta gọi điện xong quay lại, kéo bạn về phía vòng đu quay. Bạn hỏi cô ta làm gì mà rề rà thế? Nhưng cô ta không trả lời, thay vào đó lại hỏi bạn có lén ăn kem của cô ta không? Để tôi phát hiện ra cô lén lúc làm trò sau lưng tôi. Cô cứ cẩn thận đấy. Cô ta cười chỉ vào điểm cao nhất trên vòng đu quay. Lên tới bên trên, tôi sẽ quẳng cô xuống. Tim bạn như vọng ra khỏi cổ họng. Vòng đu quay có thẻ VIP cũng phải xếp hàng, đợi một lúc mới lên được. Cabin không lớn, chỉ có bạn và cô ta. Lúc đầu hai người ngồi đối diện nhau, chẳng mấy chốc cô ta lại chuyển sang ngồi cạnh bạn. Cabin trồng trành, tim bạn đập nhanh hơn. Còn nhớ bạn kiểm điểm cô viên dân tôi chứ? Cô ta bá vai bạn nói. Kỳ thi cuối kỳ lần trước, cuối cùng tôi cũng biết ai đã giở trò sau lưng tôi. Bạn không dám hó hé, liếc nhìn cửa cabin qua khóe mắt, mặc dù đã khóa nhưng lại lỏng lẻo đến mức tưởng chừng va nhẹ sẽ lập tức mở ra. Thật sao? Là ai vậy? Là người mà tôi hoàn toàn không ngờ tới. Thật đấy, hoàn toàn không ngờ tới. Đúng là biết người biết mặt chẳng biết lòng. Bạn đứng bật dậy, cabin lại rung lắc. Nhìn ra ngoài, thấy đã gần đến đỉnh. Khung cảnh khá đẹp, cả nửa thành phố về đêm thu gọn trong tầm mắt. Nhưng bạn không có tâm trạng để tận hưởng. Cứ căng thẳng gì thế? Đâu có, ngắm phong cảnh mà, đẹp quá. Bạn giả vờ ngắm cảnh, hai tay bám chặt lan can, một cơn chóng mặt ập tới. Bạn không chịu nổi, phải cúi đầu xuống, lại vô tình trông thấy chỗ dải cây xanh bên bờ sông phía dưới, một nhóm côn đồ đang vây đánh một người. Người bị đánh mặc áo sơ mi trắng, kẻ cầm đầu mái tóc vàng chóe. Chính là anh ta, cô ta kề tai bạn nói, hơi thở nóng rực phả vào mặt bạn. Anh ta tên là Tống Quang Minh, thường xuyên đến chỗ cô mua cơm, rằng cô còn nhớ chứ? Jean áo sơ mi trắng như tuyết, nhanh chóng nhúm đỏ. Từ trên cao, bạn không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ có thể nhìn thấy cây gậy trên tay tóc vàng, cùng đồng bọn liên tục giơ lên hạ xuống. Mỗi cú đánh dường như đều giáng xuống người bạn, giáng vào tim bạn. Tại sao anh ta lại tố cáo cô? Ăn no rụng mỡ ấy mà, có những người cứ thích lo chuyện bao đồng vậy đó. Cô ta dẫu môi nói. Với cả cô có biết không, anh ta còn theo dõi tôi, lấy máy ảnh chụp trộm tôi, chắc là tâm lý biến thái. Cabin kêu cạch một tiếng, có lẽ chạy qua đỉnh. Cô ta ngồi trở lại ghế, ngâm nga hát trong lúc ung dung ngắm cảnh. Bạn lắc cửa, phát hiện nó chắc chắn hơn bạn tưởng nhiều. Sao, sợ tôi ném cô xuống thật à? Cô ta khôi phục dáng vẻ cực nhã như mọi khi. Tôi không nhỏ nhiên đến vậy đâu. Lát nữa mua cho cô cây kem nữa nhé. Triệu Trần, còn người tôi rộng lượng lắm, muốn gì cứ nói, chỉ cần tôi có đều sẽ cho cô hết. Tôi chỉ muốn cô dừng lại. Bạn gào lên trong lòng. Tôi chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình. Tôi chỉ muốn thế giới này có công bằng. Nhưng bạn chỉ nhìn cô ta, mỉm cười nói lời cảm ơn. Xuống khỏi vòng đu quay, cô ta lại tiếp tục kéo bạn đi chơi những trò khác. Bạn lắc đầu, nói thấy không khỏe, muốn về nghỉ ngơi. Cô ta nhìn đồng hồ, nói Còn chưa đến 12 giờ, phần náo nhiệt và thú vị nhất vẫn chưa bắt đầu. Nhưng khuôn mặt tái nhợt và bàn tay lạnh ngắt của bạn đã thuyết phục cô ta rằng bạn ốm thật. Cô ta giới thiệu bạn với tóc vàng, đang cầm cốc bia tươi, nói bạn là bạn thân nhất của cô ta. Tóc vàng hình như vẫn còn nhớ bạn, đùa giỡn hỏi bạn có nằm mơ thấy A Siêu hay cũng chính là gã tóc xanh đã ngã trên hồi trước hay không. Bạn quên mất mình đã trả lời như thế nào, chỉ nhớ vất vả lắm mới thoát đường khỏi bọn họ, chen qua đám đông, chạy vội về phía dãy cây xanh bên bờ sông. Ban đầu, bạn tìm mãi không thấy Tống Quang Minh. Sau đó, bạn lần theo vết máu. Cuối cùng, tìm thấy anh ta trong một bụi rậm. Mắt anh ta đỏ ngầu, vòng quanh mắt thâm tím, mũi bị đánh vẹo sang một bên, khóe miệng không ngừng rỉ máu. Anh ta rên rỉ bò trên mặt đất, hai tay dốc sức duỗi ra, kéo lê cơ thể nặng nề về phía trước. Bạn để ý thấy chân trái của anh ta bị trẹo ra sau một cách kỳ quặc, máu vẫn không ngừng chảy ra từ ống quần. Anh ta bò tới một cái cây phía trước, chiếc máy ảnh treo trên đó. Máy ảnh có vẻ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có nắp sau bị mở, cuộn phim bị kéo ra ngoài, nom như bộ ruột heo lòng thòng của một cái xác chết mổ bụng. Bạn lấy máy ảnh đưa cho anh ta. Anh ta ôm bạn, hét gào giận dữ. Những tiếng gào đã hoàn toàn bị vùi lấp bởi hồi chuông đếm ngược và tiếng hò reo mừng năm mới. Pháo hoa nở rộ trên đầu, soi sáng khuôn mặt hai người. Năm mới đã đến, hai người ôm lấy nhau, chào đón năm 1998, tiễn biệt năm 1997, một năm mà cả dân tộc mong chờ lại mang đến cho bạn quá nhiều đau thương. Bạn từng hy vọng năm mới sẽ tốt đẹp hơn, nhưng hiện thực lại mách bảo bạn đừng nên mơ mộng hão huyền. Xin lỗi, Lệ Thu, hành trình đau khổ của bạn còn lâu mới tới hồi kết. Hết chương 10. Cho đến chương này thì cũng đã giải đáp được một số những cái sự trùng nhau của các nhân vật mà mình hơi khó hiểu ở các chương khác ha. Thì ra là Trình Lệ Thu đúng là trùng tên thiệt, do là mình vừa đọc vừa ghi âm, chưa hề có đọc trước nên là mình cũng không có biết diễn biến chuyện tiếp theo nó như thế nào. Cho nên là cứ đọc những khúc chút xíu là mình lại tua lại để nghe kỹ lại, để mà rõ hơn cái tình tiết cũng như là đoán xem kết quả sẽ ra sao. Mới vừa có chút xíu à, mấy hôm nay dầm mưa lại viêm họng nữa. Nhưng mà cũng ráng đọc vì mình thấy chuyện này rất là cuốn. Cùng nghe nha. Chương 11. Huyện Tây Nguyên nằm ở tỉnh Hắc lân cận, cách Trung Châu và thành phố Nam Sơn tầm 200 cây số đường chim bay. Và địa điểm này tạo thành một tam giác đều trên bản đồ. Tuy nhiên, có đường cao tốc đến thành phố Nam Sơn chỉ mất 2 tiếng chạy xe, còn từ Trung Châu đến Tây Nguyên phải đi một đoạn đường núi dài, tổng cộng mất đến 4-5 tiếng đồng hồ. Lòng đông gió bụi đến đường đồn cảnh sát thị trấn Long Sơn, huyện Tây Nguyên thì đã là quá trưa. La Trung Bình và Đồng Duy Gia bước xuống xe, vội vàng xin lỗi đồn trưởng Ngô đợi trước cửa đã lâu. Đồn trưởng Ngô nắm tay hai người cười nói, vốn dĩ trong căn tin có cơm nhân viên, nhưng đã quá giờ ăn nên đành phải đợi đến tối. Đồng Duy Gia tưởng thật, vội nói thầy tôi bị đau dạ dày, bác sĩ dặn phải ăn cơm đúng giờ. La Trung Bình dở khóc dở cười, vội vàng xin lỗi đồn trưởng Ngô đang lúng túng. Đồn trưởng Ngô cười lớn nói, cô học trò này được đấy, còn chu đáo hơn cả con gái ruột. La Trung Bình đã gọi điện trước khi đến, đồn trưởng Ngô nắm được đại khái mấu chốt của vụ án. Ông cảm thán, tài nguyên giáo dục vốn không cân đối, học sinh khu vực khó khăn đã thua từ vạch xuất phát. Nếu thực sự có chuyện mạo danh như vậy, thì quả là một tội ác vô cùng lớn với người dân trong huyện. Ông vỗ ngực đảm bảo, kể cả là chuyện từ 13 năm trước, cũng nhất định phải gắng hết sức lôi đường con sâu mọt đang gây hại cho quê hương này ra. Trong lúc ăn cơm ở căng tin, đồn trưởng Ngô gọi một người đàn ông trung niên, khoảng 50 tuổi, đen đúa gầy gò tới giới thiệu. Đây là Lão Thiệu, bí thư chi bộ, hôn cửu Hà Loan hồi đó. Chuyện nhà họ Trình, có thể hỏi ông ấy. La Trung Bình vội vàng đặt đũa xuống, đưa thuốc cho Lão Thiệu. Lão Thiệu cười hớn hở, rúng một điếu gác lên tai, rồi lấy thuốc của mình ra hút. Kể từ khi vào nghề cảnh sát hình sự, Đồng Duy Gia cũng đã hít nhiều khói thuốc gián tiếp. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ngửi thấy mùi thuốc hăng như vậy, chẳng khác gì mùi lá cháy. Nghĩ một lúc liền nhận ra, thầy tặng thuốc tốt, vị bí thư này không nỡ hút. Quả nhiên, khi nhắc đến những khó khăn gian khổ của làng cửu Hà Loan năm xưa, Lão Thiệu bùi ngùi rơi nước mắt, nói rằng ngọn núi sau làng là núi đá, không trồng được gì cả. Nước trước làng là bãi nước chảy xiết, không thể nuôi được tôm cá. Quan trọng là giao thông bất tiện, muốn vào trong huyện phải mất gần 2 tiếng đi đường núi mới có thể bắt xe. Vì vậy, con gái khắp các thôn xung quanh đều không muốn gả đến làng cũ Hà Loan nghèo nàn hẻo lánh ấy. La Trung Bình vừa nghe vừa liên tục gật đầu, nói rằng xem ra nhân cơ hội mở rộng đập chứa nước để di dời là đúng đắn. Tiếp đến, ông chuyển chủ đề sang Trình Lệ Thu, hỏi Lão Thiệu có ấn tượng thế nào về cô gái này. Lão Thiệu lập tức gật đầu, nói rằng cô bé này thực sự rất tốt, phải nổi số không may. Đồn trưởng Ngô hỏi ông ta không may là thế nào. Lão Thiệu thở dài nói, mùa thu năm 1980, có một trận lũ lớn, làng mạng khắp nơi ngập lụt. Một người phụ nữ trong làng chèo thuyền đi vay lương thực làng bên, tình cờ phát hiện một bé gái trôi nổi trong chiến chậu gỗ, bèn vội vàng vớt lên. Hỏi han mới biết bố mẹ đều bị nước cuốn đi mất rồi. Lúc đó đứa trẻ mới hơn 2 tuổi, không nhớ được tên bố mẹ, cũng không biết ở làng nào. Người phụ nữ thấy đứa trẻ đáng thương nên giữ lại nuôi nấng. Trên chiếc áo nhỏ của đứa bé có theo hai chữ Lệ Thu, còn chồng của người phụ nữ họ Trình. Do vậy, đứa trẻ ấy được đặt tên là Trình Lệ Thu. La Trung Bình và Đồng Duy Gia nghe đến đây đều rất sốc. Hóa ra, Trình Lệ Thu là trẻ mồ côi. Lão Thiệu nhanh chóng xua tay, nói rằng tuy không phải con ruột, nhưng người lớn trong gia đình ấy đều rất tốt với đứa trẻ, đối đãi không khác gì con ruột. Đáng tiếc, người chồng chẳng bao lâu lại lâm bệnh qua đời, gia đình càng thêm khốn đốn. Trình Lệ Thu từ nhỏ đã ngoan ngoãn, được mọi người quý mến. Gia đình mất đi trụ cột, cô bé còn nhỏ nhưng đã phải gánh vác trách nhiệm lo toan gia đình. Ra đồng làm ruộng, ở nhà chăm sóc em trai nhỏ hơn 3 tuổi, mỗi ngày đều tất bật từ sáng đến tối, vậy mà vẫn không hề sao nhãn việc học. Để có thể về nhà làm việc, những năm cấp 2, cô bé đã phải đi đi về về 3-4 tiếng mỗi ngày. Cấp 3 thi đỗ vào trường thực nghiệm tốt nhất trên huyện, nhưng vì quá xa nên đành ở nội trú. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học năm 1996, cô bé vui vẻ trở về làng, nói rằng mình đã làm bài rất tốt. Sau đó điểm thi được công bố, kết quả thật sự rất tốt, nhưng chờ mãi, chẳng thấy giấy báo nhập học gửi đến. Mẹ cô, Hàn Thái Phượng, chính là người phụ nữ đã cứu cô năm xưa. Thấy con mình lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, thì bèn nói, sao con không lên thị trấn hỏi thầy cô thử xem. Giữa khoảng tháng 8, hai mẹ con cùng nhau lên thị trấn. Mấy hôm sau, Hàn Thái Phượng một mình trở về làng, buồn bã nói rằng con bé thi trượt, quyết định ra ngoài đi làm. Kể từ đó suốt hơn 10 năm, không ai còn thấy Trình Lệ Thu quay về nữa. Hỏi thêm một vài chi tiết, Lão Thiệu trả lời tường tận từng câu. Là Trung Bình lấy ra hai tấm ảnh, nhờ ông ta nhận diện. Một là của người phụ nữ đã chết đuối ở Hồ Phù Dung, trong trường Đại học Sư phạm Trung Châu, diệm Tết năm nay. Tấm còn lại là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ trong viện Phúc Lợi. Lão Thiệu lấy cặp kính lão ra, nhìn chằm chằm vào hai bức ảnh, vô thương đưa điếu thuốc kẹp sau tai lên miệng. Đồng Duy Gia thấy vậy, vội vàng lấy bật lửa ra châm thuốc cho ông. Tấm này, Lão Thiệu chụp lấy một trong hai bức ảnh, chính là cô bé này. Quả thật hai người hơi giống nhau, nhưng nếu nhìn kỹ thì khác biệt khá rõ ràng. Trình Lệ Thu tai hơi vểnh, hồi nhỏ chúng tôi thường trêu trọng cô bé. Ông ngoài dự đoán, bức ảnh mà vị bí thư già chộp lấy chính là ảnh của Trần Phương Tuyết. Lúc này, sự thật đã sáng tỏ. Năm 1996, Trình Lệ Thu tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học và đạt kết quả xuất sắc, nhưng không nhận được giấy báo nhập học. Không phải vì thi trượt, mà là do đã bị người khác giả danh. Việc giả danh vào đại học từng xảy ra, đặc biệt là trong mấy năm trước đây. Thời điểm đó, thông tin cá nhân như hộ khẩu, học bạ đều chưa được số hóa. Thông tin tuyển sinh của nhà trường cũng chưa được liên kết mạng. Chỉ cần lo liệu các mối quan hệ cho ổn thỏa, trừ phi xui rủi bị chính phủ phát hiện, còn không thì thường có thể dễ dàng qua mặt mọi người. Nhưng Trình Lệ Thu lại đến Trung Châu làm việc, đồng thời phát hiện ra rằng mình bị giả danh. Vụ tai nạn ở chợ ngoại ô phía Tây có lẽ là lần đầu tiên cô ta tiếp xúc trực tiếp với kẻ mạo danh. Bởi khi đó, cô ta đã sử dụng cái tên Trần Phương Tuyết, cho thấy cô ta đã biết sự thật trước tháng 3 năm 1997. Nói cách khác, trước đó, cô ta đã tính đến khả năng tiếp xúc trực tiếp với kẻ thay thế rồi. Làm thế nào Trình Lệ Thu biết được mình bị mạo danh? Quá trình vẫn chưa sáng tỏ. Ngoài ra, còn có một số uẩn khúc mâu thuẫn. Trong đó, khó hiểu nhất là nguồn gốc danh tính giả Trần Phương Tuyết. Chứng minh thư của Trần Phương Tuyết bị một cô gái lừa mất tại tiệm massage chân ở thành phố Trung Châu vào đầu năm 1996. Nhưng khi đó, Trình Lệ Thu vẫn đang học lớp 12 ở huyện Tây Nguyên. Ngoài ra, cô ta cũng không phải hộ sống chui, không có động cơ lừa chứng minh thư. Vì vậy, hiển nhiên cô ta và Lộ Lộ bí ẩn không phải cùng một người. Nghĩ đến đây, Đồng Duy Gia khẽ thì thầm với thầy vài câu, rồi lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh khác cho Lão Thiệu xem. Bí thư Thiệu, nhờ ông nhìn giúp tấm ảnh này xem, có phải đây là Trình Lệ Thu không? Trên điện thoại di động của Đồng Duy Gia là bức ảnh cô gái vô danh chết đuối 12 năm trước. Lão Thiệu lại đeo kính lão lên, lần này ông nhìn lâu hơn, vẻ mặt cũng trở nên đăm chiêu hơn. Nhưng nhìn suốt 5 phút, ông vẫn không hề gật đầu hay lắc đầu. Ông thấy sao? Đồng Duy Gia sốt ruột thúc giục. Cô cho tôi xem lại tấm ảnh hồi nãy. Lão Thiệu lấy lại bức ảnh từ viện Phúc Lợi, rồi đặt hai tấm ảnh cạnh nhau để so sánh. Chuẩn xác mà nói, thì khuôn mặt trong hai bức ảnh không giống đến mức như cặp song sinh, nhưng dáng mặt giống nhau, vị trí mày mắt cũng như các đường nét trên khuôn mặt đều giống nhau, đặc biệt là cùng có cặm tai vểnh. Ngoài ra, bức ảnh của cô gái vô danh được chụp trong quá trình khám nghiệm tử thi 12 năm trước, do thi thể bị ngâm trong nước hồ và những thay đổi sau tử vong, diện mạo ít nhiều đã bị biến dạng. Một lúc sau, lão Thiệu mới bỏ cuộc. Ông đặt bức ảnh xuống, bối rối lắc đầu. Tôi nhận ra cô ấy nhờ vào đôi tai, còn khuôn mặt trông như thế nào thì cũng chỉ có ấn tượng mơ hồ thôi. Dù sao cũng đã hơn 10 năm không gặp rồi. Đồn trưởng Ngô liếc nhìn La Trung Bình, cười ha ha xoa dịu bầu không khí, rồi nói không sao, đã giúp được chúng tôi rất nhiều rồi. Lão Thiệu giải thích và xin lỗi rất nhiều, nhưng La Trung Bình liên tục xua tay, nói không sao cả. Vị bí thư chi bộ già lại nói sẽ tìm những người khác nhận diện giúp. Đồng Duy Gia vội vàng hỏi, mẹ Trình Lệ Thu giờ ở đâu? Người khác không nhận ra, nhưng mẹ cô ấy hẳn là có thể nhận ra. Có điều, đồn trưởng Ngô lắc đầu thở dài, nói rằng, mẹ của Trình Lệ Thu, Hàn Thái Phượng vẫn còn, đang sống trong viện dưỡng lão trong làng. Đáng tiếc, gia đình này quá bất hạnh. Em trai của Trình Lệ Thu là Trình Lập Quân, 2 năm trước đi du lịch, đã gặp tai nạn rồi qua đời. Người mẹ vì quá đau buồn, mà ngày nào cũng khóc đến mức mù cả mắt. Thần kinh cũng bị ảnh hưởng, luôn minh mẫn, luôn lận thận. Đồng Duy Gia buộc miệng hỏi tai nạn gì. Đồn trưởng Ngô nói rằng, cậu ta leo núi ngắm cảnh, không cẩn thận rơi xuống vách đá tử vong. La Trung Bình lại hỏi, có thể đến gặp bà cụ được không? Lão Thiệu nói tất nhiên là có thể, nhưng bà ấy bị mù, thần kinh thất thường, nên có lẽ đã gặp rồi cũng chẳng giúp ích được gì. Thế là bốn người lái xe đến viện dưỡng lão trong làng. Lão Thiệu chỉ vào một bà lão đang ngồi trên chiếc ghế dài trong sân, nghiêng đầu phơi nắng và nói chính là bà ấy. Hàn Thái Phượng mới chỉ hơn 50, nhưng thoạt nhìn như đã 70 tuổi. Tóc bạc trắng, khuôn mặt lấm lem, miệng như đang lẩm bẩm gì đó. Đồng Duy Gia sát lại gần, nghe thấy bà ta lẩm bẩm liên tục 2 chữ Lập Quân, đó là tên con trai bà. Có vẻ như bà vẫn chưa vượt qua được cú sốc trước cái chết của con trai. Chào cô Hàn, chúng tôi đến từ đồn công an, muốn hỏi cô vài câu. Hàn Thái Phượng quay đầu nhìn Đồng Duy Gia, đôi mắt ú vàng vẫn đục. Mấy năm qua cô còn liên lạc với con gái Trình Lệ Thu không? Lệ Thu, Lập Quân, con trai tôi, Lập Quân, chết oan uổng, chết oan uổng. Tôi không hỏi về Lập Quân, tôi hỏi về Lệ Thu, con gái của cô, Trình Lệ Thu. Con trai tôi bị người ta hại chết, bị người ta hại chết. Bắn lây, kẻ giết người. Bà ấy điên cuồng gào to, thu hút ánh nhìn từ những người xung quanh. Lão Thiệu vội la lên. Thái Phượng, Hàn Thái Phượng, con trai của bà bị tai nạn. Hiện giờ đồng chí cảnh sát đang hỏi về Lệ Thu. Lệ Thu? Đúng, con gái của cô. Cô ấy không học đại học, sau đó đi đâu? Cô còn liên lạc không? Con trai tôi mất rồi. Con trai tôi mất rồi. Con trai tôi mất rồi. Hàn Thái Phượng bắt đầu rên rỉ khóc lóc. Đáng tiếc, hốc mắt bà không còn nước mắt. Sau khi rời viện dưỡng lão, La Trung Bình hỏi cách tính chi phí chăm sóc hàng ngày. Lão Thiệu cho biết, sau khi di dời, mỗi hộ đều được cấp nhà tái định cư theo chính sách. Tuy nhiên, Hàn Thái Phượng luôn sống ở viện dưỡng lão, nên chính quyền đã biến căn nhà thành tiền, đủ để bà dưỡng già. La Trung Bình lại nói, muốn đến thăm ngôi làng cũ. Đường trưởng Ngô nói rằng làng đã bị ngập hết rồi, chẳng còn gì để xem nữa. Còn nói rằng đường gập ghềnh trắc trở, trong vòng 2 tiếng không thể nào trở về được. Vị trinh sát già nói không sao, không cần đi cùng, chỉ cần đánh dấu lộ trình trên bản đồ là được. Đồn trưởng Ngô vẫn còn việc phải làm, quay trở lại đồn cảnh sát cùng Lão Thiệp, La Trung Bình và Đồng Duy Gia đi theo bản đồ để đến làng cũ Hà Loan. Nửa tiếng sau, xe đi đến cuối một con đường cụt. Họ xuống xe, tiếp tục đi men theo đường núi. Con đường gồ ghề khó di chuyển, trông có vẻ như đã bị bỏ hoang từ lâu. Không in chỗ bị chặn lại bởi đá mảnh vụn đất lở. Đồng Duy Gia xuyên chút xíu nữa bị trẹo chân, không khỏi cầu nhau đi xem cái gì không biết. La Trung Bình cười trả lời, để cho em trải nghiệm hồi đó Trình Lệ Thu đi học vất vả thế nào. Đi bộ dưới cái nắng như thiêu như đốt, hơn 1 tiếng đồng hồ, Đồng Duy Gia mồ hôi đầm đìa, leo lên một con dốc cao, chợt nhận ra mình đã đến đích. Mặt hồ mênh mông không gợn sóng, một vài tàn tích đổ nát chìm trong vùng nước nông, nhưng chẳng thấy nhà của Trình Lệ Thu đâu. Theo lời Lão Thiệu, nó nằm ở vùng trũng của ngôi làng, tức là giờ đây đã chìm sâu dưới lòng hồ. Đồng Duy Gia đỡ thầy ngồi xuống dưới bóng cây. Trên đường đi, cô nghĩ đến một vài vấn đề, nhưng mãi chưa có manh mối. Lúc này không nói thì bứt rứt. Sao cô ta lại dùng tên giả Trần Phương Tuyết để tiếp cận kẻ giả mạo? Biết mình bị giả mạo, chẳng lẽ không nên lập tức tố cáo hay báo cảnh sát sao? Em nghĩ nếu là em nhất định sẽ báo cảnh sát sao? Đương nhiên ạ, người bình thường đều sẽ làm như vậy mà. Bố mẹ em đều là người có học thức, giáo dục từ nhỏ cũng dạy em phải tin vào quy củ. Nhưng có rất nhiều người lớn lên trong những môi trường khác nhau. Lê Trung Bình nhìn mặt hồ tĩnh lặng, nhặt một hòn đá thảy đi, khiến mặt hồ gợn sóng. Đương nhiên, có thể còn những uẩn khúc không thể nói ra mà chúng ta không biết. Thầy nghĩ đến khả năng Trình Lệ Thu bị mạo danh từ lúc nào? Em nói trước xem. Đồng Duy Gia chau mày, cố gắng nhớ lại. Thật sự hiểu ra mọi chuyện là khi nhìn cuốn bài tập đó, Trần Phương Tuyết nói rằng cô ta chỉ có trình độ học vấn cấp 2, vậy làm sao có thể giải bài tập của lớp 12 được chứ? Điều này cho thấy chí ít cô ta cũng có học vấn lớp 12, hơn nữa có dự định thi đại học lại. Còn người mà ban đầu chúng ta tưởng là Trình Lệ Thu thì lại hoàn toàn ngược lại, đi muộn về sớm, gian lận thi cử. Em đã nghĩ hai người này nên hoán đổi vị trí cho nhau mới phải. La Trung Bình gật đầu. Đúng vậy, sự tương phản giữa hai người này quá lớn. Kỳ thực, đến Viện Phúc Lợi Nam Sơn là có thể cảm nhận được. Một sinh viên đại học kém cỏi bất tài, ham ăn biến làm, một người học vấn cấp 2, cần cù siêng năng, có lý tưởng, có ước mơ. Nhưng trong thực tế, không phải không có kiểu người như vậy, thậm chí còn khá nhiều đằng khác. Vậy thầy phát hiện ra từ khi nào ạ? Em còn nhớ bạn kiểm điểm ấy không? La Trung Bình lấy điện thoại di động ra, tìm hình chụp bạn kiểm điểm rồi đọc. Bất luận thế nào, tôi tin thế giới này rất công bằng. Mỗi một phần gieo trồng sẽ có một phần gặt hái. Ông trời sẽ ưu ái tới những người trung thực và chăm chỉ. Thử nghĩ xem, em bị bắt quả tang gian lận phải viết kiểm điểm, liệu em có viết những lời như vậy không? Đồng Duy Gia cười nói, em nhất định sẽ viết. Thầy ơi, em sai rồi, lần sau em không dám nữa, xin hãy tha thứ cho em lần này. Cho nên đây rõ ràng là lời nói thật của Trần Phương Tuyết, phát ra từ tận đáy lòng mình. Gió nổi lên, mặt hồ gợn sóng lăng tăng, vị trên sát gà đứng dậy, vội mông đi về theo đường cũ. Đồng Duy Gia nhìn bóng lưng thầy, trong lòng bỗng thấy căng thẳng. Bây giờ thì sao? Liệu cô ta còn tin không rằng thế giới rất công bằng? Trở về Trung Châu, em có thể trực tiếp hỏi cô ta. Dứt lời, La Trung Bình gật đầu nhìn mây đen phía xa đang kéo tới. Một cơn giông bão sắp sửa hình thành. Ngày thứ hai sau khi trở về Trung Châu là thứ sáu, hai viên cảnh sát đến công ty Thế Kỷ Thành Thiên, nhưng bất ngờ nhận được tin Trần Phương Tuyết đang đi công tác. Cô gái mập ở quầy lễ tân nói rằng cuối tuần có một cuộc triển lãm bất động sản ở Thượng Hải diễn ra 2 ngày, sớm Trần đã bay tới đó từ sáng sớm. La Trung Bình vội hỏi có bao nhiêu người trong công ty đến tham dự triển lãm. Cô gái nói rằng lần này không bỏ tiền thuê gian hàng, sến Trần chỉ đi gặp bạn bè nên chỉ có một mình cô ta đi thôi. Trần Phương Tuyết đi công tác ở Thượng Hải và thời điểm này không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Lý do tham gia triển lãm miễn cưỡng có thể chấp nhận được, nhưng tại sao lại đi một mình không dẫn theo ai? Hơn nữa, Thế Kỷ Thành Thiên đang trong thời điểm khó khăn, thay vì đi triển lãm để mở rộng kinh doanh, ở lại Trung Châu tìm cách giải quyết khủng hoảng tài chính mới là ưu tiên hàng đầu chứ. Đồng Duy Gia không khỏi lo lắng, liệu cô ta có nhân cơ hội bỏ trốn không? La Trung Bình ngẫm nghĩ, không thể nói là hoàn toàn không có khả năng. Trung Châu nằm sâu trong đất liền, không có đường bay quốc tế, còn đến Thượng Hải, mua vé máy bay là có thể sang Mỹ tìm Đỗ Truyền Tông. Nghĩ đến đây, ông lại vội hỏi Lễ Tân, viện Trần Phương Tuyến tham gia triển lãm là kế hoạch từ lâu hay quyết định đột xuất. Cô gái cho biết đã lên kế hoạch từ một tuần trước. Là Trung Bình lại hỏi, sếp Trần trước đây đã từng ra nước ngoài chưa? Có hộ chiếu không? Cô gái lắc đầu nói không biết, nhưng theo cô ta thì không có. Đồng Duy Gia nảy ra một ý tưởng, liền hỏi vé máy bay và khách sạn ở Thượng Hải có phải do công ty đặt không? Cô gái trả lời, sớm Trần chỉ để công ty đặt vé máy bay. Quay về đội, Đồng Duy Gia báo cáo tình hình cho đội trưởng Bạch. Cặp mày rậm của đội trưởng Bạch lập tức trao lại. Tôi có linh cảm cô ta vẫn ở đây. La Trung Bình điềm đạm nói. Đừng quá căng thẳng, giờ tôi và Tiểu Đồng sẽ tới Thượng Hải một chuyến. Đội trưởng Bạch gật đầu hỏi có cần cử thêm vài người nữa không? Là Trung Bình nói không cần, dù sao thì hiện giờ điều tra vẫn là chính. Thật sự muốn bắt giữ Trần Phương Tuyết với tội danh giết người, chứng cứ còn lâu mới đủ. Rời khỏi đội, hai người lập tức lái xe lên đường cao tốc tới Thượng Hải. Đi máy bay chỉ mất hơn 1 tiếng đồng hồ, nhưng lái xe trên đường cao tốc phải mất nửa ngày. Đồng Duy Gia ý mình còn trẻ, thể lực tốt nên để thầy chợp mắt nghỉ ngơi trên đường. Lúc trời nhá nhem tối, cuối cùng cũng vào địa phận Thượng Hải. Cô mới phát hiện ông đã tỉnh giấc từ lâu, đang nhìn dòng xe cộ bên ngoài, miên man suy nghĩ. Khi đến trung tâm triển lãm Thượng Hải, phố đã lên đèn, một loạt bảng quảng cáo dự án bất động sản đặt trước cửa cho thấy ít nhân Trần Phương Tuyến không nói dối về buổi triển lãm. Họ đi vòng quanh để tìm ban tổ chức, nhân viên đang bận rộn chuẩn bị cho buổi khai mạc chính thức. Ngày mai cho biết công ty Thế Kỷ Thành Thiên không thuê gian hàng trước, nhưng đã bỏ ra 800 tệ. Mua thẻ tham dự triển lãm. Khi hỏi về ngoại hình, cách ăn mặc của người đến dự hẳn chính là Trần Phương Tuyết. Ngoài ra, nhân viên còn nhớ khi làm thủ tục có trò chuyện vài câu, hỏi cô ta có cần sắp xếp chỗ ở không. Trần Phương Tuyết nói đã đặt phòng rồi, ở khách sạn Shangri-La gần đó. Có vẻ như Trần Phương Tuyết thật sự đến để tham dự triển lãm. Hai thầy trò cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đồng Duy Gia kêu đói, hai người liền rời khỏi trung tâm triển lãm, tìm đại một quán bánh bao chiên để ăn tối. Ăn xong hỏi thăm vị trí khách sạn Shangri-La. Bà chủ quán chỉ tay, mới phát hiện khách sạn nằm ngay bên kia đường. Đến quầy lễ tân khách sạn, Đồng Duy Gia xuống trình thẻ cảnh sát, nhờ nhân viên tra xem Trần Tuyết ở phòng nào. Không ngờ, nhân viên lễ tân tra mãi mà không thấy. Xin lỗi, vị khách mà cô nói thật sự không có ở đây. Theo quy định, chúng tôi sẽ nghiêm túc đăng ký thông tin cá nhân của mỗi vị khách lưu trú. Cô gái nhìn hai nhân viên cảnh sát với vẻ áy náy. Hai vị có thể để lại thông tin liên lạc. Nếu có vị khách này lưu trú, chúng tôi sẽ thông báo ngay. Trần Phương Tuyết lại nói dối sao? Nhưng hình như cô ta đâu cần phải dối một nhân viên triển lãm chẳng hề liên quan. Bận bội rời khỏi khách sạn, Đồng Duy Gia nói thôi thì sáng sớm mai đến trung tâm triển lãm chặn người. Chỉ cần cô ta đến tham dự, chắc chắn có thể tìm ra. Dứt lời, cô mới phát hiện thầy đang đứng ở bên đường không nhúc nhích, nghiêng đầu suy nghĩ gì đó. Trông theo tầm nhìn của ông, trung tâm triển lãm Thượng Hải sừng sững giữa ánh sáng rực rỡ, chóp nhọn kiểu Xô Viết như chọc thủng tầng mây thấp, ngôi sao năm cánh màu đỏ trên đỉnh đang tỏa sáng lấp lánh. Đồng Duy Gia bất ngờ xoay người, sải bước trở về khách sạn. Xin lỗi, quả thận không có, hệ thống máy tính không thể sai, kiểm tra bao nhiêu lần cũng vậy. Nhân viên lễ tân nở nụ cười chuyên nghiệp, nhưng không giấu được vẻ chán nản trong mắt. Tự tên khác đi, Trình Lệ Thu, vị trinh sát già lạnh lùng nói. Trình trong quy trình, lệ trong mỹ lệ, thu trong mùa thu. Nhậm tên vào, kết quả lập tức hiện ra. Phòng mụn 709, nhận phòng trưa nay. Nhân viên lễ tân xác nhận lại, tổng cộng 3 đêm. Trong phòng không có ai, nhìn dấu vết trên giường, có lẽ Trần Phương Tuyết đã từng nghĩ lại sau khi phòng được dọn dẹp. Trên bàn làm việc, trước cửa sổ kính sát đất đặt một cuốn danh mục triển lãm. Túi giấy dưới đất bên cạnh có một số tài liệu quảng cáo của công ty Thế Kỷ Thành Thiên, cũng như thẻ tham dự triển lãm do ban tổ chức cung cấp. Trên thẻ tham dự có ảnh của Trần Phương Tuyết. Là Trung Bình nhặt lên xem xét cẩn thận, cảm thấy bức ảnh có lẽ được chụp không lâu sau khi cô ta rời viện phúc lợi. Tóc ngắn hơn, gọn gàng hơn, còn hiện giờ tóc đã dài hơn, có cảm giác quyến rũ hơn. Tủ quần áo và két sắt đều trống trơn, một chiếc vali nhỏ để mở. Nằm ở góc phòng, bên trong có vài bộ quần áo và đồ trang điểm. Là Trung Bình cúi xuống, chuẩn bị kiểm tra kỹ. Bỗng nghe thấy học trò của mình gọi to. Thầy, xem này! Trần Phương Tuyết đoán được chúng ta sẽ tìm đến đây, còn để lại thư cho chúng ta. Đồng Duy Gia chỉ vào bàn trà trước sofa, trên đó có một phong thư dày. Bên trên đề, kính gửi hai vị sĩ quan La Đồng. La Trung Bình cẩn thận nhận lấy, thấy thư không được dán kính, nhưng cẩn thận rút lá thư ra, có một sách dày, cả vài chục trang. Điều này khiến người ta không khỏi thắc mắc, cô ta đã mất bao lâu để viết bưng thư này. Phía trên cùng lá thư, dán một tờ giấy nhớ màu vàng, bên trên là nét chữ viết tay thanh tú. Hai vị cảnh sát, rất xin lỗi vì chuyện của tôi đã gây phiền toái cho các vị. Vì một vài lý do, hiện giờ không tiện tiết lộ. Tôi kính mong các vị cho tôi thêm một chút thời gian. Sau khi hoàn thành công việc của mình, tôi sẽ nói ra mọi điều các vị muốn biết, bao gồm cả sự thật về hai thảm kịch cách nhau 12 năm xảy ra ở Hồ Phù Dung của Đại học Sư phạm Trung Châu. Tất nhiên, tôi cũng sẽ nỗ lực hết sức giải quyết vấn đề tài chính của công ty Thế Kỷ Thành Thiên để không gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Tóm lại, xin hãy giúp tôi chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi. Sẽ không lâu đâu, 3 ngày thôi, tôi hứa sẽ quay lại và giải thích mọi chuyện với các vị. P.S. Sau một hồi suy nghĩ, để thể hiện thành ý của mình, tôi quyết định đưa một phần hồi ký mà tôi đã viết trong năm vừa qua cho các vị xem. Đọc xong, chắc hẳn sẽ giúp các vị hiểu ra được nhiều điều còn băn khoăn. Cảm ơn. Kính chúc các vị sức khỏe dồi dào, thành công trong sự nghiệp. Trần Tuyết. Hết chương 11. Chương 12. Có người nói, thời gian giống như một con dao khắc, để lại vết hằn 5 tháng, nhưng bạn lại cảm thấy nó giống như một mảnh giấy nhám, mài mòn đi nỗi đau, thấu tận xương tủy, thay vào đó là sự chai sạn lâu dài hơn. Đêm kinh hoàng của một năm trước đang dần mờ nhạt trong ký ức của bạn. Thậm chí, bạn còn bắt đầu tự hỏi, liệu chuyện đó có thực sự xảy ra hay không? Hay chỉ là ảo tưởng mà bạn vô tình tạo ra vì không cam tâm với kết quả trượt thi? Thời gian thấm thoát trôi qua, bạn hiểu rõ không thể nào quay trở lại được nữa. Đặng sách xuống rồi, khó mà cầm lên được. Dù có nhặt lên cũng không thể trở lại trạng thái không chút vướng bận ban đầu. Bạn không còn ngây thơ cho rằng thành tính là tất cả. Trong lòng bạn có quá nhiều tạp niệm. Chào mừng đến với thế giới động vật dành cho người trưởng thành. Tối hôm đó, khi đưa Tống Quang Minh vào bệnh viện, bạn không đành lòng nhìn vào mắt anh ta hay nghe những tiếng rên rỉ rủa xạ của anh ta. Anh ta nói với bạn rằng anh ta đã chụp được ảnh bố của kẻ mạo danh, còn chụp được người đàn ông đó đang ăn tối uống rượu với một vị lãnh đạo của trường. Vị lãnh đạo đó lén lút nhận một phong bì dày. Anh ta đã chụp lại được toàn bộ quá trình, nhưng bạn từ chối nghe tiếp. Tất cả phim đã bị phơi sáng, mà kể cả không thì cũng có sao. Ăn uống chẳng phải vi phạm pháp luật. Số tiền trong phong bì có thể chỉ là khoản vay giữa bạn bè mà thôi. Tống Quang Minh nằm viện 2 tuần, ngày nào bạn cũng đến thăm. Sau khi anh ta xuất viện, trường họng đã nghỉ đông, bạn bèn đưa anh ta tới căn hầm của mình. Dĩ nhiên, bạn đã xác nhận trước rằng Trình Lệ Thu kia sẽ về quê ở Nam Sơn để ăn Tết. Như vậy cũng đỡ cảnh chạm mặt lúng túng. Nhiều người sống ở căn hầm đã rời đi, bao gồm cả Ngô Hỷ Muội. Cô ta và Lão Lưu về quê làm đám cưới. Bạn gửi lời chúc sớm. Ngô Hỷ Muội đùa giỡn đòi tiền mừng cưới. Bạn cười nói rằng đã đưa rồi. 30 tệ một tháng, một năm cộng lại cũng không ít đâu. Nghe xong, mặt cô ta lậm tin biến sắc, mắng một câu vô lương tâm, rồi vội vã rời đi. 30 tệ là số tiền thuê nhà cô ta lừa bạn mỗi tháng. Bạn phát hiện sự thật sau một lần Lão Lưu say rượu buộc miệng, nhưng để giữ thể diện nên vẫn luôn ngại nhắc đến, như thể vốn dĩ đó là lỗi của bạn. Giờ cuối cùng cũng nói ra được, bạn cảm thấy vô cùng thoải mái. Quay về kể lại với Tống Quang Minh chuyện này. Anh ta chống nạn đứng dậy, đòi tiền Ngưu Hỷ Muội tính sổ. Bạn ngăn lại, nói, thôi dù sao cũng sắp chuyển đi rồi. Chuyển đi là vì Tống Quang Minh. Thứ nhất, phòng của bạn chật chội, hai người ở không cửa nổi mình, hơn nữa rất bất tiện. Hai là dưới hầm rất đông người, bạn không muốn gây rắc rối. Ngoài ra, sau kỳ nghỉ đông, bạn học Trình Lệ Thu thế nào cũng sẽ quay lại tìm bạn. Tìm nhà trong dịp Tết tương đối dễ dàng. Bạn bôn ba khắp nơi, vừa ý được một căn hộ đơn ở khu dân cư nhà máy thực phẩm. Khu dân cư này tuy cũ nhưng vị trí tốt, gần phố Hạnh Phúc. Hơn nữa, giá thuê tương đối rẻ. Bạn hạ mình kỳ kèo mặc cả với bên môi giới, giảm được tiền thuê xuống còn 270 tệ một tháng. Dù vậy, vẫn gấp đôi so với trước đây. Bạn biết mình phải tìm một công việc mới, một công việc kiếm được nhiều tiền hơn. Bạn may mắn gặp được ả Tứ Xuyên ở cổng khu dân cư. Hai người trước kia từng là nhân viên phục vụ ở cùng một quán lẩu. Chưa đầy một năm, cô ta đã thay đổi đến mức bạn khó lòng nhận ra. Trang điểm tinh tế, mặc áo khoác hợp mốt, đi di chuyển bằng taxi, miệng ngậm điếu thuốc Marius thun dài. Nghe nói bạn đang tìm việc, cô ta bảo có thể giới thiệu bạn đến hộp đêm Thiên Ca, chỉ căn khu dân cư nhà máy thực phẩm một con phố. Bạn sợ hãi lắc đầu lia lịa, cho rằng đó không phải là nơi tốt lành gì. Cô ta cười lớn, nói muốn kiếm tiền còn để ý nhiều như vậy làm gì. Hơn nữa, chỉ là đi làm phục vụ, bưng trà rót nước thôi, không ai ép bạn bán thân. Bạn quay về hỏi ý kiến Tống Quang Minh. Anh ta kiên quyết không đồng ý, nhưng bạn vẫn quyết định thử. Bạn khoác lên mình bộ quần áo đẹp nhất đi phỏng vấn. Vậy mà, họ chỉ hỏi tên, quê quán, tuổi tác, rồi bảo bạn quay một vòng tại chỗ là đã đậu phỏng vấn. Trước khi chính thức vào làm, bạn đã hoàn tất việc chuyển nhà, vốn định đợi Ngô Hỷ Muội quay lại để nói rõ mọi chuyện, nhưng rồi nghĩ lại, cảm thấy không cần thiết. Đồ đạc không có nhiều, nhưng Tống Quang Minh lại đi lại bất tiện, bạn đành nhờ bác Tô thường chịu trách nhiệm dọn dẹp. Ông ấy bị câm, không nói được, nhưng nghe được, còn rất tốt bụng. Cuối cùng, trước khi rời đi, bạn đứng một mình trong căn phòng chật hẹp, chưa đầy 4 mét vuông, hồi tưởng lại những thăng trầm mà bạn đã trải qua trong năm nay. Chợt bạn nghe thấy tiếng cạch phía sau, quay đầu thì thấy ống kính máy ảnh của Tống Quang Minh đang hướng về bạn. Khi hỏi anh ta đang chụm cái gì, anh ta nói rằng dáng vẻ của bạn khiến người khác thương xót. Trong lòng bạn trào dâng cảm giác ấm áp vô hạn. Trình Lệ Thu kia cũng tốt với bạn, nhưng dường như cô ta dùng sự tử tế của mình để đổi lấy sự tử tế của bạn. Còn Tống Quang Minh đối tốt với bạn mà không cần đền đáp. Bán Tô tìm được một chiếc xe kéo, chất đồ đạc của bạn và Tống Quang Minh lên. Bạn đi theo xe kéo, gặm chỗ gập ghềnh thì đẩy phụ một cái. Quãng đường đi bộ hơn 20 phút là khoảng thời gian ngọt ngào của bạn. Nhà mới và công việc mới đang chờ bạn phía trước, còn cả người đàn ông ngồi trên xe kéo đang lặng lẽ nhìn bạn. Cảm giác trống rỗng nuốt chửng linh hồn bạn. Mỗi lúc nửa đêm đã rời xa bạn, giờ bạn đã có người để bận tâm. Để tiện cho Tống Quang Minh đi lại, bạn thuê căn hộ tầng trệt ở khu dân cư nhà máy thực phẩm. Bạn dìu anh ta vào nhà, nằm xuống, sắm xếp đồ đạc sơ qua, rồi mới nhận ra bác Tô vẫn đang đứng chờ ở cửa. Bạn vội lấy tiền ra, nhưng ông nhất quyết không nhận. Bạn hỏi, ông ấy muốn gì? Ông ậm ừ khua khoáng mãi, bạn mới hiểu ra. Ông ấy hỏi bạn, có cần túi sách bỏ quên trên xe kéo không? Những cuốn sách trong túi chủ yếu là sách giáo khoa và sách bài tập cũ mua từ hiệu sách ven đường. Bạn mua chúng với hy vọng thi đại học, giờ bỏ quên, cho thấy trong tiềm thức bạn cũng cảm thấy chúng chẳng còn giá trị. Nhưng bạn không nỡ cứ thế vứt bỏ, bởi vì chúng đại diện cho mối quan hệ của bạn với quá khứ. Bạn lắc đầu, thế là bác Tô đặt túi xách trở lại xe, quay người rời đi. Tại sao bạn lại lắc đầu? Chính bạn cũng không rõ. Tóm lại, tất thảy đều là kết cục đã định trước. Tròn một năm sau, cuộc đời bạn sẽ hoàn toàn mở ra một chương mới. Cuối tháng 2, Đại học Sư phạm Trung Châu khai giảng. Tống Quang Minh chống nạn trở lại trường học để xin bảo lưu. Giáo viên ngạc nhiên hỏi anh ta làm sao. Anh ta nói rằng mình bị xe tông, kẻ gây tai nạn đã bỏ trốn. Giáo viên có lòng khuyên anh ta không nên nghỉ học, có thể sắp xếp cho bạn cùng phòng chăm sóc. Nhưng Tống Quang Minh từ chối. Khi bạn hỏi tại sao lại nghỉ học, anh ta vẫn thờ ơ, ngày nào cũng mày mò chiếc máy ảnh đó. Bạn hiểu anh ta không cam lòng, nhưng bảo lưu cũng tốt, hai người sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Người bình thường luôn có thể tìm thấy một vài khoảnh khắc đáng nhớ trong tình yêu, chẳng hạn như tỏ tình, cầu hôn, hay lần đầu phát sinh quan hệ. Nhưng gần như không thể tìm thấy điểm đó giữa hai người. Anh ta không bao giờ nói những lời ngọt ngào, còn bạn ngại thể hiện tình cảm của mình. Giống như hai người nâng đỡ nhau sống qua ngày, chỉ lặng lẽ thể hiện sự quan tâm dành cho nhau ở những nơi kín đáo. Bạn đi làm ca đêm, mỗi ngày trước khi ra ngoài, luôn 6 giờ tối đều nấu sẵn bữa tối cho anh ta. Đến 2 rưỡi sáng tan làm, bạn luôn thấy anh ta chống nạn đợi ở cổng khu dân cư nhà máy thực phẩm. Bạn ra khỏi cửa sau của Thiên Ca, chạy qua con ngõ hẹp về phía anh ta. Khi đến gần, bạn lại lo lắng dừng bước, biết rằng thế nào cũng phải nghe những lời cằn nhằn của anh ta lần nữa. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Ở những nơi như vậy lâu rồi sẽ bị vấy bẩn. Lần nào anh ta cũng nói những lời như vậy. Hơn nữa, trời tối thế này, đi một mình cũng rất nguy hiểm. Bạn bảo anh ta đừng lo, công việc của bạn cũng không khác gì ở quán lẩu. Chỉ là đón khách, nhận đơn, dọn dẹp, nhân tiện, chào mời mua rượu. Anh không mua thì thôi. Sếp, đồng nghiệp và khách hàng đều rất thân thiện. Công việc lại nhẹ nhàng, chẳng mệt chút nào. Công việc nhẹ nhàng mà lương cao. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Chắc chắn là có bẫy. Không biết chừng khi nào em sẽ rơi vào đó. Bạn dở khóc dở cười, đành phải hứa sẽ cẩn thận. Nếu có vấn đề sẽ lập tức nghỉ việc. Thật ra, lương làm phục vụ trong quán karaoke không cao như ả Tư Xuyên nói. Bạn phát hiện thu nhập thực sự đến từ tiền hoa hồng kéo khách và tiền bar của khách. Nói cách khác, phải có tệm khách quen của riêng mình. Bạn là người mới đến, hoàn toàn không có kinh nghiệm, nên mức lương thực tế nhận được chỉ đủ trả tiền thuê nhà. Đành phải chắc chiêu từng đồng để trang trải các khoản chi tiêu hàng ngày khác. Nhưng dù khó khăn đến đâu, bạn cũng cố gắng đảm bảo dinh dưỡng cho Tống Quang Minh. Gà hầm, sườn, canh cá, mỗi ngày đều cố gắng đổi món. Anh ta vừa ăn ngấu nghiến, vừa phàn nàn về việc bị bạn coi như chăm mẹ bầu. Bạn nhấm nháp miếng nhỏ đồ ăn thừa trong bát, nói rằng dinh dưỡng đầy đủ mới sớm khỏe lại được. Thường nói, thương tổn gân cốt mất 100 ngày, nên hai người nghĩ rằng 3 tháng kiểu gì cũng khỏi. Vậy mà 3 tháng sau, anh ta có thể đứng dậy đi lại. nhưng vẫn không thể rời bỏ nạn. Lúc tái khám, bác sĩ nhìn xương X-quang nói xương bị vẹo, phải mở ra nối lại. Bạn không hiểu tại sao lại như vậy. Bác sĩ hỏi, có phải không chịu nằm yên tĩnh dưỡng hay không? Bạn lập tức nhớ đến những đêm anh ta chống nạn, đứng đợi bạn ở cổng khu dân cư, dù mưa gió cũng không làm bạn thất vọng. Trên đường từ bệnh viện về nhà, bạn không kìm được, ngồi xổm bên đường khóc nức nở. Nhưng anh ta lại mỉm cười an ủi bạn, nói rằng sự đời may rủi thất thường. Ít nhân sau này, đi xe buýt sẽ có người nhường chỗ. Bạn cầu xin anh ta đi chữa trị lại lần nữa, lần này nhất định phải chữa khỏi. Nhưng anh ta lại lắc đầu, nói rằng vết thương thể xác chẳng thấm vào đâu so với nỗi tủi nhục mà cả hai chúng ta phải gánh chịu. Kể từ khi bị thương vào đêm giao thừa, hai người đều cẩn trọng duy trì thái độ ngầm hiểu, không đề cập đến cô gái tên Trình Lệ Thu và chuyện đã xảy ra đêm đó. Tống Quang Minh là một người rất trọng thể diện. Thể diện này không nằm ở cách ăn mặc hay viện có tiền hay không, mà ở sự tôn nghiêm của công lý mà anh ta tự cho rằng mình đại diện. Dù không nói ra, nhưng trong lòng anh ta vẫn đang ấp ủ kế hoạch trả thù. Nếu trước đây chỉ là hành động trượng nghĩa, thì bây giờ anh ta đã đặt cược cả bản thân mình. Bạn rất mâu thuẫn bởi vẫn đang bí mật giữ liên lạc với Trình Lệ Thu kia. Cô ta hứa sẽ tặng cho bạn danh tính và trình độ học vấn của mình 2 năm sau. Vì vậy, xét từ góc độ kinh tế thực dụng, bạn chỉ cần cẩn thận duy trì mối quan hệ giữa hai người là được. Bạn vẫn giúp cô ta làm bài tập. Có lần suýt bị Tống Quang Minh phát hiện, anh ta hỏi bạn đang viết gì. Bạn vội nói là gửi bài cho tạp chí, xem có thể kiếm chút nhuận bút không. Sau đó, bạn chỉ dám lén viết vài chữ trong lúc nghỉ giữa giờ làm. Không ngờ Trình Lệ Thu lại vô cùng hài lòng, nói bạn cuối cùng cũng lĩnh ngộ được tinh túy của bài tập, chính là đối phó. Một ngày đầu tháng 6, bạn làm xong bữa tối cho Tống Quang Minh như thường lệ. Sườn chua ngọt và rau cải xào là hai món anh ta yêu thích nhất. Trước khi ra khỏi nhà, anh ta hiếm khi ôm bạn. Bạn có chút bất ngờ, hỏi anh ta có chuyện gì vậy. Anh ta chỉ mỉm cười, nói cảm ơn vì sự hy sinh vất vả của bạn. Bạn cảm thấy ấm lòng, mang theo niềm vui và hy vọng ra khỏi nhà, nhưng lại không để ý thấy sự quyết liệt trong ánh mắt anh ta. Bạn đến nơi làm việc đúng 6 giờ 10 phút chiều. Sau cuộc họp 10 phút đầu ca, bạn kiểm tra vệ sinh, điều chỉnh đèn và máy lạnh, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết. Đúng 6 rưỡi, hộp đêm mở cửa, những phòng karaoke bạn phụ trách sẽ đón nhóm khách đầu tiên. Bạn phải đứng ở vị trí quy định mỉm cười đón khách. Nụ cười tiêu chuẩn phải lộ ra 8 chiếc răng trên. Xuống đêm làm việc không được rời vị trí, không được nói chuyện cười đùa, không được sử dụng điện thoại vì lý do không liên quan đến công việc, không được vào nhà vệ sinh quá 3 phút. Hơn 9 giờ, Trình Lệ Thu đến. Cô ta là khách quen duy nhất của bạn, thi thoảng sẽ dẫn anh Long, bạn trai và vài tên lâu la tới tiêu tiền. Thực ra, câu lạc bộ Long Hưng của anh Long cũng có karaoke, nên bạn hiểu đây là lòng tốt của cô ta, để giúp bạn có thêm doanh thu. Nhưng lần này, cô ta chỉ đến một mình, vẻ mặt ủ rũ, chẳng hát bài nào, chỉ liên tục nốc rượu. Bạn hỏi cô ta có chuyện gì. Cô ta đưa cho bạn một chai rượu và hỏi bạn còn nhớ nam sinh đáng ghét họ Tống không. Bạn giật mình, vội thoái thác nói trong giờ làm không được uống rượu. Nhớ chứ, bị bạn trai của cô đập cho một trận vào đêm giao thừa, giờ anh ta sao rồi? Tên khốn ấy đã liên lạc với phóng viên báo chí để vạch trần tôi. Cô ta phẫn nộ nói, vốn tưởng rằng có thể khiến hắn ngoan ngoãn hơn, không ngờ hắn càng được nước lấn tới. Tim bạn đập loạn xạ, nhớ đến cái ôm mà anh ta dành cho bạn trước khi ra ngoài. Vạch trần cô cái gì? Giọng bạn khô khốc. Không giấu gì cô, thật ra tôi không đủ điều kiện học trường này. Điểm đi đại học không đủ, bố tôi phải nghĩ cách đi cửa sau, hiểu chứ? Hiểu, tất nhiên là tôi hiểu. Nhưng sao cô biết anh ta tìm phóng viên? Anh ta nói với cô à? Thật là, Tống Quang Minh sao lại hận tôi đến vậy? Có ai động chạm gì hắn đâu cơ chứ? Cô ta bực bội đi đi lại lại trong phòng riêng, không trực tiếp trả lời câu hỏi của bạn. Bạn càng sốt sắng. Vậy cô định làm gì? Bạn trai tôi nói anh ấy sẽ xử lý, nhưng cô phải chuẩn bị tâm lý. Thỏa thuận của chúng ta có thể sẽ khó nhằn đấy. Tôi biết mà. Lòng bạn rủa thầm. Tôi biết ngay mà. Tại sao? Bố tôi đã sắp xếp cho tôi một công việc sau khi tốt nghiệp, làm ở nhà xuất bản, nhẹ nhàng, lại là công việc đàng hoàng trong biên chế. Ê, giấc mơ trở thành ca sĩ của cô thì sao? Cứ như vậy mà từ bỏ à? Không biết nữa. Trước đây anh Long luôn nói tôi có tài, gần đây cũng không nói nữa. Có lẽ tôi thật sự không tài cán đến vậy. Cô ta cúi đầu, mệt mỏi gục đầu vào cánh tay, như thể một tên lính đào ngũ bị bắt. Vô dụng, thật vô dụng. Bạn ước có thể tiến tới tán cô ta vài cái. Chẳng phải thường ngày ghê gớm lắm sao? Sao vừa gặp chung trở ngại đã nản lòng rồi? Bạn lấy cớ có việc rời khỏi phòng hát. Rõ ràng cô ta đang chờ đợi sự an ủi của bạn, nhưng bạn buồn bã nghĩ, ai sẽ an ủi tôi đây? Đêm đó bạn bồn chồn, liên tiếp mắc nhiều sai lầm, đưa nhầm đồ uống, làm đổ đĩa trái cây, thậm chí dẫn nhầm khách vào phòng hát. Sau đó Vinh và quản lý đang vội vàng đến xin lỗi. Quản lý giận dữ hỏi, bạn làm sao vậy? Bạn nói mình không được khỏe. Anh ta lập tức cho phép bạn về nghỉ ngơi, còn nói nếu không muốn đi làm thì sau này khỏi cần đến nữa. Bạn ngồi trên bậc thềm ngoài cửa sau của Thiên Ca, lòng rối bời. Tống Quang Minh liên lạc với phóng viên có thực sự có tác dụng không? Nếu thực sự đơn giản như vậy thì tốt biết mấy. Anh ta sẽ nói gì với phóng viên nhỉ? Có kể hết mọi chuyện của mình không? Bạn vừa phấn khích vừa lo lắng, không biết đó là phúc hay họa. Bạn đứng dậy, phủi bụi trên người, quyết định về nhà hỏi Tống Quang Minh cho rõ. Xuống dọc con phố nhỏ, trở lại khu dân cư nhà máy thực phẩm, bạn suy nghĩ xem phải mở lời thế nào. Nhưng về đến nhà mới phát hiện anh ta không có ở nhà. Trên bàn, hai món ăn bạn nấu cho anh ta vẫn còn nguyên dưới lòng bàn, nhưng chiếc nạn ở cửa lại biến mất. Khi mới tháo bột, chân trái bị thương của anh ta nhỏ hơn hẳn chân phải. Bác sĩ nói anh ta nên di chuyển và tập luyện nhiều hơn. Vì vậy, bạn đã khuyên anh ta ra ngoài đi bộ mỗi ngày nhiều hơn. Nhưng anh ta chẳng bao giờ chịu ra ngoài. Khoảng một tháng trước, cuối cùng anh ta cũng bắt đầu ra ngoài đi dạo. Lúc đầu bạn rất vui, sau mới phát hiện anh ta đến quán nét gần đó. Chơi game để thay đổi tâm trạng cũng tốt. Dù thất vọng, nhưng bạn tự an ủi mình như vậy. Dù sao cũng tốt hơn là ở nhà rảnh rỗi sinh bệnh. Bạn ra khỏi nhà, lao vào quán net. Chủ quán có ấn tượng mạnh với Tống Quang Minh, thường chống nạn đến dùng máy. Nói khoảng 7 giờ tối anh ta có đến, nhưng chỉ ở một lúc rồi đi. Bạn hỏi đi đâu? Ông chủ lắc đầu nói không biết. Là bạn trai cô à? Ông chủ mỉm cười nói. Người khác đều đến chơi game, chỉ có anh ta chẳng bao giờ chơi, suốt ngày chat khiêu khiêu. Còn Biên có phải yêu qua mạng không? Cô phải để ý đấy. Bạn lập tức nhớ đến lời của Trình Lệ Thu, hỏi có cách nào xem đường lịch sử trò chuyện không? Ông chủ tự tát vào mặt mình, nói không nên nhiều chuyện, nhưng vẫn chỉ cho bạn chiếc máy mà Tống Quang Minh vừa dùng. Bạn bận máy tính, vào QQ, mới nhớ ra rằng mình hoàn toàn không biết tài khoản của Tống Quang Minh, nhắm vào mũi tên bên cạnh ô tên người dùng. Tất cả các tài khoản đã đăng nhập trên máy, lậm tâm hiện ra. Bạn chọn tài khoản tên Công Lý Tất Thắng, nhưng không biết mật khẩu. Bạn thử sinh nhật của anh ta, rồi thử ngày sinh của mình, khi là Trần Phương Tuyết, đều không đúng. Sau đó, bạn nảy ra ý tưởng, điền ngày bạn nói sự thật với anh ta, và cùng nhau đi bộ suốt đêm giữa cái lạnh mùa đông. Đăng nhập thành công. Danh sách bạn bè cho thấy Tống Quang Minh chỉ trò chuyện với một người. Tất nhiên không phải là yêu qua mạng. Người đó có biệt danh là Công Lý Nằm Ở Lòng Người, chính là phóng viên mà Trình Lệ Thu đã nhắc đến. Nhìn từ lịch sử trò chuyện, phóng viên này là người chủ động liên hệ với Tống Quang Minh, nói rằng quan tâm đến bài đăng vạch trần trên mạng của anh ta, muốn biết thêm chi tiết. Tống Quang Minh vô cùng tin tưởng, kể cho anh ta nghe mọi chuyện về bạn. Tất nhiên là dùng chữ cái tiếng Anh thay cho tên thật. Phóng viên lại hỏi có chứng cứ xác thực không? Tống Quang Minh đáp rằng mình vẫn đang điều tra, sẽ sớm thu được kết quả. Cuối cùng, phóng viên hỏi có tiện gặp mặt không? Tống Quang Minh đồng ý, nhìn địa chỉ hẹn gặp của họ. Bạn bỗng rùng mình. Phòng 302, khách sạn Long Hưng. Bạn bất chấp tất cả, chạy ra đường, gọi taxi đến chợ ngoại ô phía Tây. Nhưng phố Hạnh Phúc tắc nghẽn, mãi chẳng nhúc nhích nổi. Bạn nhảy xuống xe, chạy qua đoạn đường tắt, rồi lại bắt một chiếc xe ôm. Điên cuồng dụng bác tài chạy thật nhanh. Bán tài chở bạn phóng như bay, vài lần xuyên va vào xe khác trên đường, tìm bạn đập loạn, nhưng không phải vì lo lắng cho an nguy của bản thân. Vài phút sau, bạn đến cổng chợ ngoại ô phía Tây. Bạn ném tiền ra rồi lao về phía tòa nhà cao lớn, bắt mắt ở khu phía Nam. Tầng 1 là phòng bia, tầng 2 là quán karaoke, tầng 3 là khách sạn. Để lên đường tầng 3, phải bước lên một chiếc thang thoát hiểm rỉ sét. Bạn nhớ lại lần trước đến đây, đó là một đêm kinh hoàng. Bạn thầm cầu nguyện đêm nay cũng có thể gặp dữ hóa lành như lần đó. Cuối cùng, bạn cũng thở hổn hển, lên đến nơi. Nhìn thấy xe cấp cứu và xe cảnh sát, lòng bạn tuyệt vọng. Khắp nơi đều là người đứng xem, từ mặt đất, lối thoát hiểm, thậm chí trên mái nhà. Những cặp mắt tò mò và hào hứng nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ mặn hớ hên đang nằm trên đất. Người phụ nữ nằm dưới đất rên rỉ đau đớn. Hai nhân viên y tế mặc áo trắng đang tiến hành cấp cứu. Họ nhanh chóng đặt người phụ nữ lên cáng, rồi cẩn thận đưa lên xe cấp cứu. Có thanh niên đứng xem, nói sẽ trả thù cho cô ta. xe cấp cứu nhấp nháy đèn rời đi. Nhưng người xem càng lúc càng đông. Bạn bắt chước những người xung quanh, nhìn về phía lối vào tầng 3 của thang thoát hiểm. Cuối cùng, khoảnh khắc mọi người mong đợi cũng đến. Hai cảnh sát áp giải một người đàn ông từ tầng 3 bước ra. Người đàn ông mặt mày mầm tím, chỉ mặc một chiếc quần cộc, dáng cao lớn, da trắng, chân trái khập khiễng, tay đeo còng. Đầu bạn ong, điều lo lắng nhất đã xảy ra. Xung quanh tức thì vang lên hàng loạt tiếng chửi rủa la ó, xen lẫn tiếng huyên sáo cười đùa. Bạn hỏi một ông anh đứng gần đó xem đã xảy ra chuyện gì. Ông anh nọ nói với bạn rằng đây là một kẻ cặn bã vô liêm sỉ. Đi mua dâm không trả tiền thì thôi, còn hành hung rồi quẳng người ta từ trên lầu xuống. Thấy bạn có vẻ không tin, anh ta bĩu môi, nói rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến. Dù tận mắt chứng kiến cũng không thể nào. Tống Quang Minh không phải người như vậy. Tôi hiểu anh ấy. Bạn gào thét trong lòng. Anh ấy bị hãm hại. Người như anh ấy không đời nào đi mua dâm. Nói ra sợ chẳng ai tin. Bạn và Tống Quang Minh tuy sống chung một mái nhà 3 tháng, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Trong căn nhà chung của hai người, một tấm rèm chia căn phòng duy nhất làm đôi. Phía có cửa sổ là của bạn, phía gần cửa là của anh ta. Ban ngày kéo rèm lại, chiếc giường gấp bằng dây thép mà anh ta ngủ được gấp lại giấu sau cửa, tối bạn đi làm mới trải ra. Trong 2 tháng đầu, chân anh ta còn bó bột. Nửa đêm thường ngứa ngáy loay hoay không ngủ được, bạn bèn trò chuyện với anh ta từ bên kia rèm. Sau khi bó bột, anh ta vẫn trằn trọc không ngủ được, nói rằng cảm thấy như có giòi bọ đang gặm cắn xương mình. Có một lần bạn vén rèm, nửa đùa nửa thật, nói để bạn gãi cho. Nhưng ngón tay chưa kịp chạm vào đã bị anh ta thô lỗ hất ra. Bạn buồn bã, ngồi trên giường khóc thầm. Anh ta xin lỗi bạn, nói sợ không kiểm soát được bản thân mà làm điều gì đó lợi dụng bạn luôn khó khăn. Bạn nói sao lại là lợi dụng? Mọi người đều là người trưởng thành, có thể tự chịu trách nhiệm về bản thân mình. Nhưng anh ta kiên định với những nguyên tắc của mình, nói rằng trước khi giúp bạn thượng thi công lý sẽ không cân nhắc đến chuyện tình cảm. Một người đàn ông như vậy sao có thể đi mua dâm kia chứ? Tống Quang Minh! Cuối cùng, bạn hét lớn. Nhưng đáng tiếc, tiếng hét của bạn bị nhấn chìm cùng với những tiếng cười nhạo, rủa xả, vụn gạch đá và đủ loại rác rưởi bay về phía anh ta. Tống Quang Minh! Bạn lại dồn hết sức, hét lớn một lần nữa. Cuối cùng, anh ta cũng nghe thấy. Anh ta quay đầu nhìn bạn, khuôn mặt đỏ bừng đầy xấu hổ và tuyệt vọng, còn có nỗi hoang mang sâu sắc. Nhìn vẻ mặt của anh ta, bạn lập tức hối hận, bởi bạn nhận ra sự xuất hiện của mình lúc này không phải là sự ủng hộ, mà là sự sỉ nhục to lớn. Anh ta có thể phớt lờ rác rưởi người khác ném tới, nhưng ánh mắt bạn trao đi chẳng khác nào dao găm xẻo da khoét thịt. Anh ta phát ra tiếng gầm như thú dữ, vùng vẫy thoát khỏi cảnh sát phía sau, rồi lao mình qua thang thoát hiểm. Trong tiếng hét kinh hãi, anh ta rơi thẳng xuống từ độ cao 2,5 tầng. Khoảnh khắc đó, bạn hoàn toàn không nghe thấy tiếng rơi. Bên tai bạn vang lên những âm thanh kỳ lạ. Răng rắc, răng rắc. Bạn nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra nguồn gốc của tiếng động kỳ lạ ấy. Và rồi, phát hiện nó đến từ miền sâu thẳm, trong ký ức của bạn. Răng rắc, răng rắc, rắc, rắc, rắc. bạn không còn nghe thấy tiếng la hét của đám đông, lẫn tiếng hô hào của cảnh sát. Xung quanh trở nên tĩnh lặng, ngoại trừ âm thanh kỳ dị ấy. Rắc, rắc, rắc, rắc, rắc, rắc. Bạn biết, đó là tiếng mặt băng nứt dưới chân bạn. Hết chương 12. Em, trời ơi, sao mà bi thương dữ vậy?